Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình thường người có thể làm cho bộ mặt u ám ít ai biết đến của anh xuất hiện thì người đó chắc tới số. Chẳng qua bác cảm thấy ngạc nhiên, không biết ai chọc vào tổng giám đốc của anh Năm sắc mặt không rõ vui buồn của bọn họ đây. Thư ký Dương à, bác ra ngoài trước đi, nếu có việc tôi sẽ gọi bác. Dạ vâng, tổng giám đốc. Chờ thư ký ra khỏi phòng làm việc, Long giật thần không chút do dự quay ngay một dãy số điện thoại. Ở Đài Bắc, Mục Thanh Y không có người thân hay bạn bè nào khác, hơn phần nửa sẽ vẫn là đi tìm cái cô biên tập nhỏ kia. Chị Quả Quả. Sau tiếng hét vang như là gặp được ánh sáng cuối đường hầm, Mục Thanh Y trong tư thế lấy trọng lực tăng tốc lao thẳng tới cô ôm ấp. Quách Quả Lan không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Thanh Y ơi, em tính giết người đi ư? Em quyết định rồi, em ở chung với chị. Chị thấy có vui không? Cô dùng vẻ mặt ngọt ngào để hỏi. Bây giờ chị đang khốn khổ lắm. Quách Quả Lan nói thật, xương sườn cô vừa bị đụng cho tới sắp gãy rồi. Chị đúng là không để mặt người ta đấy. Quách Quả Lan đẩy cô ra, không muốn cô tiếp tục đàn áp lồng ngực của mình nữa. Không phải em vào Tôn Tước ở ư, làm sao chạy tới đòi chen chúc với chị? Cô ta có vẻ hưng phấn quá mức, thái độ đấy làm cô cảm thấy nghi ngờ. Để hành lý ném xuống sàn nhà, Mục Thanh Y vui vẻ nhảy lên sofa, nhấc đĩa hoa quả trên bàn lên và bắt đầu điên cuồng gặm. Thấy cô cố ý lảng tránh, Quách Quả Lan biết nhất định có vấn đề. Em trốn đi, chủ nhà có biết không? Tại sao em phải nói cho anh ta biết? Thì anh ta là chủ nhà cho thuê cơ mà. Thì đúng rồi, anh ta chỉ là chủ nhà cho thuê. Ngoài ra em không nợ tiền anh ta. Thôi bỏ đi, dựa vào đâu lại phải nói cho anh ta biết? Nghe Mục Thanh Y nói có vẻ hợp tình hợp lý. Quách Quả Lan cố gắng dạy cho cô chút lễ nghi làm người. Thì xuất phát từ phép lịch sự, cô có thể thông báo với người ta một tiếng mà. Thôi, em đây á, mặc kệ. Tiếp tục cố gắng gặm quả táo, táo nhà chị Quả Quả thực thơm giòn làm sao. Thấy cô không thèm coi ai ra gì, tới nhà mình mà chỉ ngồi gặm táo, Quách Quả Lan lắc đầu cười. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấn phím nghe, sau đấy vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn về phía kẻ đang ra sức tiêu diệt đám hoa quả. Mục Thanh Y không hiểu cho nên nhìn lại cô. Chị Quả Quả nhận cú điện thoại, làm sao mà cứ dùng ánh mắt như là quỷ điếu nhìn mình vậy nhỉ? Thanh Y à, điện thoại. Cô nghi ngờ nhận máy. Alo. Mục Thanh Y. Giọng nói này nghe có vẻ nghiêm túc, hơn nữa nghe ngờ ngợ, hơi quen tai. Vâng, ai vậy? Long Giật Thần. Ơ, ai nhỉ? Nghe cái tên cảm thấy có chút ấn tượng. Người bên kia đầu dây quả thực đang bóp chặt điện thoại. Giờ phút này anh muốn túm lấy cổ cô mà gào lên. Cô ở nhà anh một ngày, vậy mà ngay cả tên anh không nhớ là sao? Tôi là chủ cho thuê nhà của cô. Nghe giọng nói có vẻ cực kỳ phẫn nộ, Mục Thanh Y đưa tay xoa nhẹ sau gáy. Kỳ lạ nhỉ, sao tự nhiên có chút lạnh? Thì có chuyện chi? Cô quyết định không thuê nhà nữa ư? Ừ, tôi chỉ là kẻ phúc bạc mệnh hèn, nghĩ tới nghĩ lui thấy không thích hợp sống tới một nơi lộng lẫy xa hoa như vậy, cho nên tôi quyết định đi tìm nhà lần nữa. Ừ, tốt lắm đấy. Cô nghe không sai chứ, anh ta nói tốt lắm à? Thế thì cảm ơn anh. Người ta không ngại, cô đương nhiên lại càng không để ý. Tôi nhớ rõ có người từng nói, chỉ cần chủ nhà không ngại, cô ấy sẽ ở lại một quãng thời gian, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cơ mà. Sau gáy càng lạnh, ngay cả đám lông tơ cũng nhịn không được, đồng loạt dựng đứng lên hưởng ứng sự kiện lớn này. Làm ơn đi, tôi nói giỡn không được à? Cho nên lời cô vừa nói cũng coi như là giỡn thôi. Đúng là ngang như cua. Hai mắt Mục Thanh Y phút chốc trợn to hết cỡ, chút nữa rớt luôn ra ngoài. Người này thực ra muốn gì nhỉ? Nói xong một câu rồi dập máy luôn, cả cơ hội chống án cũng không cho cô. Lóe sáng, lại lóe sáng. Quách Quả Lan cảm thấy tâm hồn cô đã muốn xuất khiếu tới cảnh giới cao nhất. Giọng nói cô tựa như sắp khóc. Chị Quả Quả ạ. Cô bé đang bị sốc, an ủi một chút. Em không muốn làm ô xin. Sao cơ? Quách Quả Lan hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cô. Nhà anh ta rộng lắm, một mình quét dọn đúng là mệt chết thôi. Anh Long bảo em làm ô xin. Không thể nào chứ. Dừng một chút cô nhấn mạnh. Thì khả năng này rất lớn. Thôi thôi, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Khả năng tưởng tượng của con bé này đúng là vô cùng phong phú. Mới nghĩ đã thấy khủng bố rồi, nếu thành sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net